mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, thứ 355 chương hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh tiền bối bớt giận, này tất cả sai lầm vãn bối nguyện ý một mình gánh chịu, Ninh Tiểu Mỹ kiên trì lên. Lúc này, nàng phải đứng ra, Bắc La Triệt để mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lão giả này đã thủ hạ lưu tình, nếu không, hắn tuyệt đối không thể còn sống. Mãi mãi không ra, trụ tôn xưng vương, trụ tôn cảnh cường giả một kích, cơ hồ có thể nháy mắt giết này cảnh giới dưới tất cả tồn tại. Ninh Tiểu Mỹ không thể không thận trọng lấy đãi. Bậc này tồn tại bình thường đều là sống đã lâu nguyệt tuổi lĩnh ngộ vũ trụ nghĩa sâu xa. Tính cách thượng cũng cùng sẽ phát sinh chuyển biến. Có lẽ hắn sẽ có chỗ cố kỵ, càng có thể hội không hề cố kỵ, liên tộc quần an nguy cũng không cố, kia nhưng thì phiền toái, ngươi gánh chịu, hừ, tốt lắm, chúng ta một tộc không hề nộp lên hiên mộc chi linh. Liền dùng này làm ngươi nhận đi, lão già hừ lạnh một tiếng nói, trừ yêu cầu này ngoài, cái khác yêu cầu ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn quý tộc. Hiên mộc chi linh danh khí to lớn. Cho dù là trong học viện đông đảo trưởng bối cũng sẽ không bỏ qua. Lấy ta một nho nhỏ tinh chủ, kia có tư cách làm này quyết định, Ninh Tiểu Mỹ tươi cười cứng đờ. Nếu là đúng phương là một khống vực cảnh tồn tại, lấy cường hãn tinh thần lực, đảo còn có mấy phần nắm chặt ảnh hưởng đến hắn, nhưng mà lại này là một vị trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Nàng tinh thần lực sợ là muốn cường đại trở lại gấp 10 lần mới có thể thoáng ảnh hưởng đến đối. Phương, nói cho cùng, tinh chủ còn là không muốn buông tha hiên mộc chi linh. Nói thật cho ngươi biết, tộc ta chung tối đa có thể lấy ra 600 cái hiên mộc chi linh. Mà như lời ngươi nói 1000 chi sổ là tuyệt đối lấy không được. Như vậy, ngươi còn muốn sao? Lão già trong mắt sát ý chợt lóe lên. Nếu không phải là lòng có kiêng dè, đã sớm ngoan hạ sát thủ, muốn, cho dù là chỉ có một, vãn bối cũng sẽ muốn, về phần còn lại 400 chi sổ, coi như vãn bối bồi tội chi lễ được rồi, vãn bối tuyệt đối không hội lại hướng quý tộc đòi muốn, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt đầu tiên là lộ ra do, dự cùng bất xá, sau đó một bộ cười khổ bộ dáng đạo, nghe nói. Lão già sát khí trên người lập tức biến mất rất nhiều. Không khỏi ở trên người của đối phương nhiều nhìn mấy lần. Tinh chủ đã làm ra hứa hẹn. Vậy lão hủ cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Ở đây vừa lúc có 600 cái hiên mộc chi linh. Tinh chủ một chút con số nhìn có hay không có lầm. Lão già hướng đối diện ném ra một thêu lá cây. Hoa văn túi vải. Ninh Tiểu Mỹ thân thủ tiếp nhận túi vải. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, này túi vải cũng không phải là không gian trang bị, mà là bị cường giả dùng không gian pháp tắc mạnh mẽ ở trong đó mở ra tới một cái không gian. Chừng sân bóng rỗ lớn như vậy, chẳng lẽ là nói, này danh lão già lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ở túi vải không gian chung, tĩnh tĩnh phập phình 600 khỏa u lục sắc êm dịu hạt châu. Này đó hạt châu mặt ngoài tản ra quang mang. Lúc ẩn lúc hiện, dường như trên trời đầy sao, đem tinh thần lực theo túi vải chung lui ra ngoài, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thân tình. Ám đạo nộp lên cấp học viện tài nguyên cuối cùng là góp đủ. Thập phần không dễ dàng đâu. Con số vừa lúc, tạ tiền bối, nàng đối lão già thi lễ một cái. Thập phần cung kính, lão già sát khí trên người đã biến mất vô tung. Trái lại nhiều hứng thú quan sát khởi nàng đến, tinh chủ rõ ràng rất e ngại ta, vì sao còn dám cùng ta muốn hiên mộc chi linh, sẽ không sợ ta một không thoải mái, một trưởng chấm dứt ngươi sao tiền bối sẽ không, mặc dù trên người của ngươi có sát khí, nhưng có kỳ hình mà vô kỳ ý, vãn bối biết ngươi không phải thật tâm muốn giết ta, nếu không đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, lấy thực lực của ngươi. Đem mọi người chúng ta đô ở tại chỗ này cũng là chuyện dễ dàng. So với uống nước còn muốn đơn giản, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng ý sợ hãi một đi không trở lại. Lộ ra vẻ tươi cười đạo, Nga, ngươi cư nhiên đã nhận ra, thực sự là không đơn giản. nếu như lão phu không có nhìn lầm, tinh thần lực của ngươi hẳn là thập phần cường đại. Thảo nào có thể cảm ứng được ta sát ý thật giả, lão già lược có chút suy nghĩ khởi đến. Vãn bối cũng rất nghi hoặc, tiền bối vì sao không giết ta, sẽ không sợ ta ngày nào đó lại tới trả thù quý tộc sao? Lấy tiền bối đích thực lực, giới La học viện cũng không thể hạn chế ngươi tự do. Dù sao cách nhau quá xa, ngươi hoàn toàn có thể giết chúng ta sao? Mang theo toàn bộ tộc quần dơ tộc di chuyển, Ninh Tiểu Mỹ nói ra nghi vấn trong lòng. Nàng nhìn thấu đối phương không muốn làm cho chính mình cách công. Liên tới can đảm có này vừa hỏi, nhưng trong lòng thì không hề sợ hãi. Tinh chủ quang não đã cùng trong học viện siêu cấp trí não liên tiếp. Chỉ muốn đối phương dám động thủ, siêu cấp trí não biến thành nữ tử liền hội hiện hình ra. Bảo hộ ở nàng là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không phải tinh chủ quang não liên thông siêu cấp quang não cần một chút thời gian, nàng lúc trước cũng không cần làm ra nhượng bộ, bạch bạch tổn thất 400 cái hiên mộc chi linh. Bất quá, danh sách mặt trên cũng chỉ có 500 cái hiên mộc chi linh con số. 1000 số này mục đã là nhiều ra gấp đôi. Vì đương nhiên là tham ô một ít, hoàn hảo cũng không tính không thu hoạch được gì. Ít nhất nàng còn có thể lưu lại 100 hiên mộc chi linh. Lão phu chỉ là không muốn sát hại một ôm nữ nhân có bầu. Được rồi, vấn đề của ngươi cũng hỏi xong. Mang theo người của ngươi ly khai đi. Về phần địa long, muốn tìm được lời của hắn không khó. Bởi vì hắn sẽ đi tìm ngươi, lão già nói xong. Mang theo hiên cuồng mộc phóng lên cao. Trong nháy mắt biến mất hình bóng. Qua nửa ngày, Ninh Tiểu Mỹ mới hồi phục tinh thần lại, có chút cười khổ không ngớt, nguyên đến chính mình ở đối phương trong mắt chỉ là một cô gái yếu đuối. Bất quá, lão già kia cuối cùng câu nói kia, lại là tiết lộ một ít tin tức, địa long quả nhiên không có ly khai, hắn còn có thể trở về. Bất quá, dù cho trở về thì đã có sao, đến lúc đó nhất định nhượng hắn có đến mà không có về. Trở lại tinh chủ phủ hậu. Cách nộp lên thời gian đã tới gần, Ninh Tiểu Mỹ đem chuẩn bị cho tốt tài nguyên giao cho học viện phái tới sứ giả trong tay. Không tệ, con số một không ít, Ninh học muội làm việc hiệu suất thực sự là không tệ, sứ giả đem tất cả tài nguyên đô thu vào không? Gian trang bị chung, lộ ra vẻ mặt hài lòng, học trưởng quá nói, những thứ này là học muội một ít tâm ý. Xin ngươi nhận lấy, Ninh Tiểu Mỹ nhượng thị nữ đem một cái hộp bưng quá khứ. Sứ giả đạm đạm nhất tiếu, thân thủ đem hộp tiếp nhận, nhẹ nhàng mở một khe hở, nhìn thấy đồ vật bên trong, sau đó chợt đáp lên, trong mắt vẻ vui mừng chợt lóe lên, rất nhanh đem hộp thu vào không gian trang bị chung, học muội tâm ý ta nhận, bất quá chuyến này thời gian rất đuổi. Ta còn muốn trước khi mặt trời lặn ngồi lên phi thuyền ly khai. Sẽ không nán lại, rời đi ở đây trước. Có một chút đông tây muốn giao cho học muội. Xem như là học trưởng ta qua gặp mặt sứ giả mở quang não. Đem một văn kiện phát quá khứ. Đây là, Ninh Tiểu Mỹ mở văn kiện. Cha thoạt nhìn, phát hiện ở đây mặt ghi chép rất nhiều tinh tế tọa độ. Trong đó còn có một chút kỳ dị văn tự. Không biết đối phương cho nàng này là có ý gì? Đây là ma bò cạp tọa tinh tế đồ. Dựa vào này đó tọa độ, ngươi liền tiến vào đến ma bò cạp tọa thám hiểm. Chỗ đó tràn đầy không biết, là vạn tộc chiến trường. Bất luận cái gì bảo vật ở nơi đó đâu có cơ hội lấy được sứ giả giải thích. Vạn tộc chiến trường, tại sao có thể có như vậy một chỗ? Ninh Tiểu Mỹ không hiểu. Nàng đi tới tinh tế. Nhìn thấy mỗi lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu, đại đô mạo hiểm vạn phần, như vậy vạn tộc cùng một chỗ đại chiến hỗn loạn cành. Phải là kinh khủng bực nào, vạn tộc chiến trường là chỉ một tồn tại nhiều lần nguyên khe hở địa phương. Những chỗ này hội có thật nhiều chủng tộc theo mỗi vị diện trung xuyên qua được. Gặp nhau hậu liền tự nhiên mà vậy phát sinh đại chiến. Loại địa phương này không ngừng một chỗ. Nhưng bất là tất cả mọi người có tư cách tiến vào. Chỉ có rất ít người mới có này tư cách, nếu không phải là ta cùng với học muội ngươi vừa gặp đã thân. Cũng sẽ không cùng ngươi nói điều này, Ninh Tiểu Mỹ nhìn đối phương ly khai. Nàng đối này cái gì mà bỏ cả tọa tịnh không có hứng thú. Huống chi còn là chiến trường gì gì đó. Về phần mà tìm được cái gì bảo vật, một chút hứng thú cũng không có. Ở đây đã có thể được đến nàng muốn vật sở hữu. Gần đây chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Nàng tốt hảo chuẩn bị một chút, lấy ứng phó tiếp được tới chiến đấu. Tinh chủ bên trong phủ bố có lợi hại thần văn, thành phần cường đại phòng ngự che, coi như là cường như trụ tôn cảnh cường giả, cũng khó lấy ẩm phá như vậy phòng ngự, cho nên ngốc ở bên trong này rất an toàn. Trải qua lần trước chúng tướng quân bức vua thoái vị sự tình hậu, Ninh Tiểu Mỹ đi học cẩn thận, bình thường đô tướng tinh chủ phủ xung quanh thần văn kích phát, đem toàn bộ tinh chủ phủ lung bao ở trong đó. Ngày lại trở về yên lặng, mỗi ngày trừ tu luyện ngoài chính là chế làm thuốc tề. Bạch Lan thiên phú rất cao, đã ổn định vạn tái cảnh cảnh giới. Ở Ninh Tiểu Mỹ không ở thời gian, đều là nàng để ý tới Lý tinh chủ bên trong phủ tất cả đại tiểu sự vụ. Đoạn này trong lúc, trên tinh cầu mặt cũng xảy ra rất nhiều khởi trộm đạo sự kiện. Mặc dù các nơi vực tướng quân đã phái binh sĩ đi toàn lực trảo bộ, như cũ có một phần trộm đạo giả thành công chạy trốn. Tinh chủ quang não giám sát đến nơi này những người này vị trí, lại vô lực ngăn cản. Nói cho cùng, còn là lục giã tinh chỉnh thể thực lực quá yếu. Thế cho nên những thứ ấy trộm đạo giả lũ giết không ngừng. Nếu như lục giã tinh thượng các đại bộ phận tộc cường giả đô liên hợp lại, đó mới là thực sự kiên không thể phá. Không có người nào có thể xông vào tiến vào. Chỉ là, này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, cũng không thể thực sự thực hiện. Trên viên tinh cầu này mỗi chủng tộc theo thượng cổ thời đại lại bắt đầu hỗn loạn chiến tranh. Vẫn chưa ngừng nghỉ quá, mỗi chủng tộc giữa có rất nhiều cừu hận gút mắc, khó có thể điều giải. Có thể bảo trì hiện trạng đã là lịch đại tinh chủ nỗ lực kết quả. Bẩm báo tinh chủ đại nhân, phía nam một chủng tộc đế la hoa tộc bị diệt. Chỉ có hai đế la hoa tộc nhân bị chúng ta cứu ra, mặc áo giáp nữ tướng quân bẩm báo tình huống. Đế la hoa tộc, nguyên vốn cũng là một đại tộc, theo vô số năm tới chinh chiến, bây giờ dần dần sa sút, đã trở thành một vi không chớp mắt tiểu bộ tộc, người trong tộc cộng lại không được 2.000 người, thế lực cực kỳ nhỏ yếu. Như vậy một tiểu tộc, đối cái khác đại tộc đến nói là khối cực nhỏ tiểu thịt. Căn bản là nhìn không thuận mắt, không ngờ cư nhiên cũng có người phát dồ, phải đem này tiểu tộc diệt vong. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy thủ hạ hội báo, trong lòng sát khí bạo biểu, thật sự là quá đáng ghét, đem một tộc rơi toàn diệt. Loại chuyện này, còn là phát sinh ở của nàng thống trị dưới. Học viện cũng sẽ không làm cho này dạng một chuyện nhỏ tình khó làm khó nàng. Nhưng nàng trong lòng, lại hết sức không dễ chịu. Mang hai người kia qua đây đi, Ninh Tiểu Mỹ nói. Nữ tướng quân gật gật đầu, đối phía sau bộ hạ nói những thứ gì? Hết chương.